Diệp Trần hỏi. Dựa theo quy củ Đại Phong Thôn, người vi phạm sẽ bị nhốt vào phòng tối trong một tháng, người đâu, đưa cả nhà hắn đi. Phong, Đại Xuyên vung tay lên, hạ lệnh. Khoan đã. Diệp Trần sắc mặt có điểm âm trầm, chuyện này là ta sai, nếu như ta biết quy củ của Đại Phong Thôn thì đã không cho. Nó tam tâm ác ngư rồi. Mong ngài niệm tình nàng tái phạm lần đầu mà la mắng một thoáng là được rồi. Hà tất phải căng thẳng như thế chứ? Diệp Trần không muốn phá vỡ quy củ của Đại Phong Thôn. Quy củ là không được vi phạm, đạo lý này hắn hiểu rõ. Không được. Phong Đại Xuyên bình thường quen thói bá đạo tại Đại Phong Thôn rồi, nói chuyện làm việc đều như sấm rền gió cuốn, không cho người khác có cơ hội cãi lời. Cả thôn cũng chỉ có Phong Liệt cùng lão thôn trưởng là có thể cùng hắn nói một chút. Ngươi đừng quá đáng như vậy a. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Người ngoại giới, ngươi tuy rằng đã gia nhập Đại Phong Thôn, nhưng ngươi nhất định phải rõ ràng, làm thành viên của Đại Phong Thôn thì không được cãi lời và mệnh lệnh của trưởng thôn cùng thủ lĩnh đội thợ săn, ngươi dám trái lệnh à? Người ở ngoại giới dù sao cũng là một truyền thuyết, ngay cả Phong Đại Xuyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người ở ngoại giới. Hoang thần đại lục quảng đại vô cùng. Cho dù có người ngoại giới đến thì cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Đại Phong Thôn làm sao có cơ hội nhìn thấy? Cho nên hắn tuy rằng kiên kỵ người của ngoại giới nhưng cũng không sợ sệt họ, đặc biệt là lúc khiêu chiến vì uy tín của mình. Ta nhớ được bên trong lời tuyên thệ chỉ có không cho phép đánh giết người dân trong thôn Đại Phong chứ không nói là không cho phép cãi lời. Nếu như có chuyện không cho phép cãi lời thì Diệp Trần sẽ không nói tuyên thệ, hắn không phải kẻ ngu. Diệp Trần đại ca, là lỗi của ta, ca không cần lo đâu. Lúc này, Phong Na bỗng nhiên nói. Diệp Trần lắc đầu một cái. Ta làm việc không thẹn với lương tâm. Hôm nay ai dám mang nàng đi thì chớ có trách ta dở mặt. Ngươi dám? Phong Đại Xuyên âm thanh trầm thấp. Hống! Hắc Phong Phách Khuyển bên cạnh Phong Đại Xuyên bỗng nhiên nhảy lên, đánh về phía Diệp Trần. A! Không ít người kêu lên sơn hơn a y. Hắc Phong Phách Khuyển cường đại thế nào thì bọn họ đã rõ như ban ngày. Đây cũng là hung thú cấp chí tôn, tính cách hung mãnh tàn bạo, những chí tôn tầm thường mà đụng tới Hắc Phong Phách Khuyển cũng đều muốn đi đường vòng để tránh nó. Ô ô ô. Nhưng là ngay sau đó, mọi người trợn mắt kinh ngạc, Hắc Phong Phách Khuyển cường đại như thế nhưng đã bị Diệp Trần nắm. Miệng chỉ bằng một tay, giơ lên cao. Bốn chân của nó giãy giụa liên hồi, nhìn qua như một con chó con vậy, trông vô cùng đáng thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1603 Tử Lôi Thôn tấn công. Chương 1565 Tử Lôi Thôn tấn công. Phan y y e v y e v y a y v a xuyệt phải e. Tiện tay hất lên, Hắc Phong Bá Khuyển bị ném bay ra bên ngoài thôn. Lúc nó vung chân chạy trở lại vào thôn thì cũng không còn dám làm càn đối với Diệp Trần nữa. Với tư cách là một hung thú, trí tuệ của nó tuy không cao, nhưng đối với thực lực chênh lệch giữa hai bên thì nó vẫn có thể phát giác. Lúc Diệp Trần nắm lấy miệng của nó, đã làm cho nó cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia cũng mênh mông như biển lớn vậy, tùy tiện bộc phát một cái thì đoán chừng đều có thể nghiền chết nó rồi. Ánh mắt Diệp Trần đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Phong Đại Xuyên. Gàn từng chữ, dùng sức mạnh của ta, ta có thể quét sạch cả Đại Phong Thôn này đấy, ta không nói đùa đâu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi! Phong Đại Xuyên trừng mắt. Đã đu rồi, Đại Xuyên. Chuyện này hoàn toàn chính xác không phải Phong Na sai, cần gì phải làm khó nó vậy chứ. Phong Na, lần này chỉ là giáo huấn quy củ của Đại Phong Thôn, ngươi nên biết cho rõ đấy. Đúng lúc này, Phong Liệt đã mang theo Tinh Không Hùng khuyển đi tới. Tinh không hùng khuyển liếm liếm da lông hắc phong bá khuyển kiên kỵ nhìn liếc qua Diệp Trần. Vâng, thôn trưởng. Phong Na cúi đầu nói. Xoa đầu Phong Na. Phong Liệt nói xin lỗi đối với Diệp Trần. Diệp Trần huynh đệ, con người đại xuyên không xấu, chỉ là đầu óc có chút sát khí mà thôi, mong rằng ngươi không trách cứ. Lời nói mới vừa rồi của Diệp Trần tuy rất cuồng vọng, nhưng Phong Liệt cũng không tức giận, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Phải biết rằng Hắc Phong Bá Khuyển mặc dù có thực lực chỉ là chí tôn bình thường, nhưng nơi này là Hoang Thần Đại Lục, tại dưới sự bao phủ của Hoang Thần pháp tắc thì thực lực các chí tôn bị co nhỏ lại rất nhiều. Vậy mà Diệp Trần vẫn có thể đơn giản chế trụ Hắc Phong Bá Khuyển, nói rõ hắn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của mình rất nhiều. So đo thì ngược lại sẽ không có đâu. Chỉ là hy vọng quy củ Đại Phong thôn có thể nhân tính hóa hơn một chút là được rồi. Diệp Trần nói. Đây là nhất định được. Nói xong, Phong Liệt trách cứ liếc nhìn Phong Đại Xuyên, quy củ Đại Phong thôn kỳ thật không có xâm nghiêm đến mức một chút. Nhân tình cũng đều không nói đến như vậy. Lần này đại bộ phận sai trái đều nằm ở trên người Phong Đại Xuyên. Xem ra đã được nhắc nhở rồi. Phong Đại Xuyên sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vốn hắn muốn củng cố uy tín của mình. Đối mặt với người ngoài giới, hắn nửa bước không lùi, nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn trái ngược, khiến uy tín của hắn bị mất sạch. Mặc kệ là ở nơi nào, cường giả vi tôn là một chân lý mà từ cổ chí kim không thay đổi. Hắn có thể quát lớn Phong Na cùng người nhà của hắn, nhưng cũng không còn dám quát lớn Diệp Trần nữa. Vừa rồi Diệp Trần đã đơn giản chế trụ Hắc Phong Bá Khuyển vốn có thực lực rất cường đại, đã để cho trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Người ngoại giới quả thật cả đám đều có vũ lực hơn người cả. Sự kiện Tam Tâm Ác Ngư đã đi qua một tuần lễ. Trong sân nhà thôn trưởng, Phong Liệt, lão thôn trưởng, Phong Đại Xuyên cùng với Diệp Trần vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm cùng nhau. Mớ thịt hung thú này là Diệp Trần lấy ra chiêu đãi. Thịt thực nguyệt cổ ngưu đúng là không tệ. Muốn được ăn loại thịt này thì bình thường chỉ có chí tôn của bộ lạc mới có thể ăn. Được. Phong Liệt cầm một khối thịt bò lớn cắn từng ngụm từng ngụm. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Những bộ lạc có nhân khẩu càng nhiều thì sức chiến đấu cũng càng cao. Họ có thể tổ chức 2-3 đội thợ săn thay nhau lên núi săn bán. Còn Đại Phong thôn chúng ta có thể duy trì ấm no thì đã tốt lắm rồi. Trong khi nghe hai người họ nói chuyện, Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, thầm nghĩ vì sao không giúp Đại Phong thôn, để cho Đại Phong thôn trở thành bộ lạc. Khi Đại Phong thôn mạnh lên thì mình cũng sẽ nhận được sự trợ giúp càng lớn từ họ. Tóm lại, mình trợ giúp cho Đại Phong thôn, sau đó Đại Phong thôn sẽ trợ giúp lại cho mình. Hoang Thần Đại Lục này quảng đại như thế, khẳng định sẽ có chỗ hữu dụng cho Đại Phong thôn đấy. Diệp Trần huynh đệ, ta mời ngươi một ly, sự tình lần trước là ta không đúng, hy vọng ngươi thứ lỗi. Phong Đại Xuyên bưng chén rượu lên, hướng Diệp Trần mời rượu. Diệp Trần cười nói, chúng ta đều là chí tôn, sự tình trước kia đã qua thì cứ để nó trôi qua đi. Hiện tại sự tình đặt ở trước mắt chúng ta chính là tương lai. Gừng càng già càng cay. Lão thôn trưởng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệp Trần, không khỏi hỏi, không biết sự tình tương lai là cái gì? Diệp Trần liếc đánh giá ba người rồi đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi có muốn Đại Phong thôn sẽ trở thành một bộ lạc không? Đại Phong thôn trở thành bộ lạc. Đôi mắt Phong Liệt chợt sáng lên, chợt rất nhanh ảm đạm đi. Bộ lạc cấp 1 cần có 1.000 hộ đến 2.000 hộ dân đấy. Như vậy ít nhất phải chinh phục 7-8 cái thôn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Phong Đại Xuyên cũng nói, thôn làng càng lớn thì chí tôn càng là nhiều. Tử Lôi thôn cách chúng ta gần đây nhất cũng có đến 200 Gia đình, Chí Tôn có chừng 5 tên, bọn hắn không tìm đến chúng ta gây phiền toái là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tại Hoang Thần Đại Lục, không có người nào nguyện ý bị chinh phục cả. Bởi vì khi bị chinh phục thì phải đến địa bàn của người khác. Như vậy địa vị liền không còn cao như trước nữa, mà họ thì luôn muốn mình có địa vị cao nhất. Lão thôn trưởng đối với những lời lý giải này của Diệp Trần rõ ràng cao hơn Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên, ông chần chờ rồi. Nói Diệp tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ Đại Phong thôn chúng ta có thể trở thành bộ lạc sao? Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu. Nghe vậy, Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên rốt cục cũng lấy lại tinh thần. Nếu có Diệp Trần tương trợ, việc Đại Phong thôn trở thành bộ lạc cấp 1, thật đúng là có khả năng. Họ cũng không biết thực lực Diệp Trần đến tột cùng là ở vào cấp độ gì nữa. Thật tốt quá. Có Diệp tiểu huynh để tương trợ, Đại Phong thôn chúng ta sẽ quật khởi là điều nằm trong tầm tay. Đến đây, mọi người cùng cạn một chén. Lão thôn trưởng tuổi tác bên ngoài không lớn lắm, nhìn chừng trên 60 tuổi tại Đại Phong thôn, lão thôn trưởng Moi là đệ nhất cao thủ, đều mạnh hơn so với Phong Liệt cùng Phong Đại Xuyên. Giờ phút này, hắn bưng chén rượu đứng lên. Cạp cạp, bốn người đứng người lên cạn chén. Có đôi khi, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ngay tại lúc Đại Phong thôn chuẩn bị tấn công Tử Lôi thôn thì Tử Lôi thôn lại tấn công Đại Phong thôn trước một bước. Chỉ thấy bên ngoài Đại Phong thôn hội tụ 6-70 người. Toàn bộ 5 người cầm đầu đều là Chí Tôn, một lão giả tóc tím trong. Số 5 người quát lớn Phong Bách Hùng còn không ra đầu hàng. Phong Bách Hùng chính là tên của lão thôn trưởng. Lôi Hạo Thiên, ngươi thật lớn gan, ngươi cho rằng Đại Phong thôn ta không có người sao? Lão thôn trưởng dẫn đầu 30-40 người đi ra khỏi thôn. Bất kể là ở ngoại giới hay là tại Hoang Thần Đại Lục, tu vi càng cao thì khả năng sinh sản càng khó khăn. Mà ở Hoang Thần Đại Lục, mức độ sinh sản còn khó khăn hơn gấp trăm lần tại ngoại giới. Điều này dẫn đến việc phát triển số lượng nhân khẩu thập phần khó khăn. Thế nhưng số lượng cao thủ lại không ít. Trong một cái thôn, có đến 1/10 là có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên hoặc hơn thất trọng thiên một chút, bộ phận những người này được gọi là những tộc viên có sức chiến đấu, những người khác là tộc viên bình thường và không được phép ra khỏi thôn. Chỉ có bấy nhiêu người mà cũng muốn ra tay, đúng là không biết xấu hổ. Lão giả tóc tím cười to. Sức chiến đấu cũng không phải là nhìn vào nhân số để phán, mà cũng phải xem chất lượng nữa đấy. Lão thôn trưởng đầy ngụ ý. Chất lượng? Ha ha, vậy hãy để cho ta xem các ngươi có chất lượng như thế nào. Khí tức trên thân lão giả tóc tím đột nhiên bắn ra. Đại chiến giữa hai thôn, chủ yếu là nhìn vào thắng bại của các chí tôn. Nếu như chí tôn của hai bên bất phân thắng bại thì như vậy sẽ nhìn vào quân số để phân thắng bại rồi. Mọi người coi chừng. Lão thôn trưởng vẫn có đủ tin tưởng, bọn hắn bên này tuy chỉ có 4 chí tôn, nhưng hắn xem ra, một người Diệp Trần cũng đủ để chống đỡ vượt 2-3 tên địch. Rất lâu rồi không có đại chiến. Phong Đại Xuyên liếm liếm bờ môi. Các ngươi không cần động thủ, quá lãng phí thời gian. Diệp Trần ngăn cản ở 3 người. Diệp tiểu huynh đệ, ý ngươi là? Lão thôn trưởng khó hiểu. Diệp Trần nói một mình ta là đủ rồi. Không phải Diệp Trần cuồng vọng, hắn thật đúng là không xem Tử Lôi thôn ra gì. Phải mau chóng chinh phục Tử Lôi thôn và xây dựng một thôn mơ càng lớn hơn thì mới được xem là chuyện quan trọng nhất. Nói xong, Diệp Trần từng bước một đi ra ngoài, ngẩng đầu lên nói 5 người các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng, để lôi việc ta chiếu cố ngươi. Một gã trung niên Tử Lôi thôn có dáng người khôi ngô như gâu đánh về phía Diệp Trần. Trong tay y là một cây lan nha bổng. Lan nha bổng vung vẩy tạo ra khí thế như khai thiên tích địa, có thể càn quét mọi thứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. bằng xem một lượt. Chương 1604 bộ lạc Vĩnh Hằng. Chương 1566 bộ lạc Vĩnh Hằng. Lôi Việt vốn là cao thủ thứ tư của Tử Lôi thôn. Luận về khả năng phòng ngự thì hắn có thể xếp hạng thứ hai. Bởi vì thân thể của hắn có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Người của hoang tộc vô cùng xem trọng việc luyện thể. Ai có phòng ngự mạnh hơn thì người đó sẽ có ưu thế. A! Lôi Việt hai tay giơ lan nhà bổng lên, điên cuồng đánh xuống. Xem một màn này mà Phong Liệt và Phong Đại Xuyên lông mày phải nhảy lên. Đối mặt với một bổng này, nếu đổi lại là bọn họ thì nhất định phải né tránh. Nhưng cử động của Diệp Trần là mọi người phải kinh sợ. Chỉ thấy tay phải của hắn vừa vung ra đã dễ dàng chặn lan nha bổng lại. Đám gai nhọn chi chích trên lan nha bổng cũng không mảy may làm trầy xước nổi lòng bàn tay Diệp Trần. Cút đi! Diệp Trần phất tay, chấn động làm lan nha bổng đàn hồi, bật ngược nện vào gáy cổ Lôi Việt, làm máu tươi hắn chảy ròng và bay rớt ra ngoài mây ngang thước, đầu óc choáng váng. Còn có ai muốn lên? Diệp Trần nhìn về phía lão giả tóc tím. Tiểu huynh đệ, ngươi lợn a nương gơn u vinh quy quy ờ phương nào? Ta không nhớ Đại Phong thôn có người như ngươi. Lão giả tóc tím Lôi Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng nói. Diệp Trần thản nhiên nói, theo thuyết pháp của các ngươi thì ta là người ngoại giới đấy. Người ngoại giới sao? Mọi người Tử Lôi thôn chợt biến sắc. Người ngoại giới có liên quan với truyền thuyết rất nhiều. Có người nói có không ít bộ lạc trước. Đây cũng không phải là một bộ lạc đúng nghĩa. Họ đã dựa vào người ngoại giới mới từng bước quật khởi và lớn mạnh như ngày nay. Tuy nói không phải người ngoại giới nào cũng cường đại như vậy, nhưng có thể những truyền thuyết về họ đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vì vậy khi nghe Diệp Trần nói hắn là một người ngoại giới, trong nội tâm các chí tôn Tử Lôi thôn cũng trở nên phát khổ, chợt sản sinh ra một tia đố kỵ. Tại sao Tử Lôi thôn chúng ta lại không được gặp người ngoại giới trước chứ? Tiểu huynh đệ, bằng vào võ lực của ngươi mà gia nhập Đại Phong thôn thì quá thiệt thòi rồi. Không bằng gia nhập Tử Lôi thôn chúng ta đi, ta dám cam đoan, ngoại trừ danh nghĩa trưởng thôn ra, ngươi còn được hưởng quyền lực ngang hàng với trưởng thôn. Lão giả tóc tím muốn chiêu mộ Diệp Trần, bởi nếu muốn đánh thì Tử Lôi thôn thật sự không nhất định là đối thủ của Diệp Trần. Ồ, điều kiện này tự hồ rất tốt đấy. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Diệp tiểu huynh đệ, Tử Lôi thôn có thể cho ra điều kiện như vậy, Đại Phong thôn chúng ta cũng nguyện ý cung cấp cho ngươi. Hơn nữa nếu ngươi muốn gì khác thì đều có thể nói ra. Lão thôn trưởng cúng lên, bởi chỉ cần Diệp Trần vừa đi khỏi thì Đại Phong thôn bọn họ chắc sẽ bị Tử Lôi thôn chinh phục. Phong Bách Hùng, nước luôn chảy về chỗ thấp, người thường đi đến chỗ cao, nếu như ngươi làm vậy thì cũng không có hậu đâu. Lão giả tóc tím hừ lạnh nói. Y, y, e, v, y, e, y, e, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Diệp tiểu huynh đệ. Lão thôn trưởng trơ mắt nhìn Diệp Trần. Phía đối diện, lão giả tóc tím chờ đợi nói cân nhắc như thế nào. Diệp Trần lắc đầu nói không vội, trước tiên ta cứ đánh bại các ngươi rồi lại nói sau vậy. Lão giả tóc tím sắc mặt lạnh lẽo, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Hôm nay là Tử Lôi thôn ngươi mời ta. Ngày mai đổi thành thôn làng lớn hơn đến mời ta. Hoặc là bộ lạc cấp một nào đó. Vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Diệp Trần ta không phải là một người thay đổi thất thường như vậy. Thực sự Diệp Trần có thể cân nhắc nhiều hơn. Tuy rằng Đại Phong thôn có thế lực rất nhỏ, nhưng chí ít Đại Phong thôn phải phụ thuộc vào hắn. Nếu như đổi thành bộ lạc hay thôn làng khác thì Diệp Trần liền phải tính toán thiệt hơn, danh vọng cũng khó có thể sánh ngang cùng đầu lĩnh bộ lạc được. Tin rằng trước đây những người đi tới Hoang Thần Đại Lục, đại đa số đều có suy nghĩ giống như mình, trợ giúp một làng nhỏ yếu từng bước phát triển thành bộ lạc lớn. Nói như vậy, danh vọng của bản thân mình cũng lớn theo. Đã như vậy, đành đắc tội với ngươi rồi, cùng tiến lên. Lão giả tóc tím cũng không phải là một người gàn bướng cổ hủ. Nếu Diệp Trần gọi bọn hắn cùng tiến lên thì như vậy bọn hắn cũng không cần thiết phải khách khí. Tứ đại chí tôn từ bốn phương hướng tấn công về phía Diệp Trần. Bốn loại lĩnh vực khuyết tán che ngập cả bầu trời, bao trùm vị trí thời không chỗ Diệp Trần lại. Lúc này, ngay cả ba người lão thôn trưởng muốn nhúng tay vào cũng khó khăn. Lĩnh vực quá yếu. Diệp Trần nhìn ra được, người của hoang tộc chỉ coi trọng luyện thể, còn tại trên phương diện lĩnh vực thì yếu đi rất nhiều. Cũng như các luyện thể vương giả ở ngoại giới, lĩnh vực chính là nhược điểm của bọn hắn. Lấy kiếm nguyên thôi thúc kiếm vực hung mãnh bạo phát, kiếm vực trong nháy mắt đã biến thành thực chất. Tại thời khắc tứ đại lĩnh vực cùng kiếm vực chạm vào nhau, kiếm vực vẫn không mảy may lay động, nhưng tứ đại lĩnh vực thì dao động liên hồi. Lấy một địch bốn, Diệp Trần vẫn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, khiến cho tứ đại chí tôn Tử Lôi thôn bị thay đổi sắc mặt mấy lần. Nếm thử của ta một chiêu âm dương hoang đao, kinh lôi kiếp, tứ phương phiết liệt thối, phách thiên phủ. Từng người trong tứ đại chí tôn Tử Lôi thôn thi triển ra sát chiêu của mình. Bọn họ không tin Diệp Trần thật sự có thể lấy một địch bốn. Cung, cung, cung, cung. Hỏa tinh văn tung tóm, còn mọi người đứng xem cuộc chiến mà trợn mắt kinh hãi. Sát chiêu tứ đại chí tôn Tử Lôi thôn rơi vào trên người Diệp Trần, nhưng không mảy may Diệp Trần biểu bì đều không phá hỏng được. Chỉ là vẫy ra từng chuỗi hỏa tinh, chấn động ngược lại mạnh đến mức khiến cho bàn tay của bọn họ bị tê dại. Có kẻ bị trúng thương, làm máu tươi chảy dài. Trái lại Diệp Trần sắc mặt vẫn điềm tĩnh, tự hồ như công kích vừa rồi chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt không đáng để nhắc tới. Xoạt, tay phải đưa ra. Trong nháy mắt Diệp Trần đã bắt thóp cổ của một tên chí tôn. Hổ khẩu bóp mạnh, sắc mặt đối phương liền đỏ ửng lên, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Còn muốn đánh sao? Diệp Trần mang theo lời thô bạo nói. Đừng đánh nữa. Lão giả tóc tím cục hứng. Còn đánh thế nào được nữa? Đối phương có phòng ngự quá cao, cơ bản không phá được phòng của hắn, thì dù có tiếp tục nữa chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Thả tên chiếc tôn Tử Lôi thôn trong tay ra, Diệp Trần nói các ngươi phải gia nhập Đại Phong thôn. Chi tiết thế nào thì lão thôn trưởng sẽ nói. Cứ như vậy, Đại Phong thôn đã chinh phục Tử Lôi thôn. Mọi người trong thôn từ hơn 100 hộ đã đạt đến hơn 300 hộ, gần nghìn nhân. Sau một tháng, thế tiến công của Đại Phong thôn như chẻ tre, công thành rút trại, chinh phục từng làng một, từ Thiết Thạch thôn, Sông Một thôn, Hắc Thủy thôn cho đến Cao Sơn thôn. Rốt cục, số lượng nhân khẩu Đại Phong thôn đã vượt qua 1.000 hộ, đã có tư cách mệnh danh là bộ lạc rồi. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi chúng nói bộ lạc chúng ta nên đặt tên là gì thì hay nhất? Sau khi thôn làng đã được khuyết đại ra gấp 10 lần, lão thôn trưởng một mặt vô cùng hưng phấn. Vẹn vẹn trong thời gian một tháng mà Đại Phong thôn đã trở thành bộ lạc cấp một, chuyện này quả thật là một kỳ tích. Đương nhiên công thần to lớn nhất chính là Diệp Trần, nếu không có vũ lực cường đại của Diệp Trần thì bọn họ cũng không chinh phục nổi Tử Lôi thôn, trái lại còn bị đối phương chinh phục. Lão thôn trưởng, đương nhiên phải gọi là Đại Phong bộ lạc rồi. Phong Đại Xuyên vội vã mở miệng nói. Lão thôn trưởng trừng mắt nhìn Phong Đại Xuyên. Hắn làm sao không hy vọng bộ lạc được gọi là Đại Phong bộ lạc. Nhưng cái này bộ lạc là do Diệp Trần phát triển ra. Vì vậy chỉ Diệp Trần mới có quyền mệnh danh nó. Bọn họ cũng không nghĩ qua là muốn Diệp Trần. Mỗi người đi một ngã, Diệp Trần đã đáp ứng bọn họ có thể ở lâu thêm một ít tháng ngày tại Đại Phong thôn. Trên bàn hội nghị, các chí tôn của Tử Lôi thôn, Thiết Thạch thôn, Song Mộc thôn cùng với Hắc Thủy thôn đều mang vẻ mặt đầy cay đắng. Sau khi gia nhập Đại Phong thôn, địa vị của bọn họ trở nên thấp hơn các chí tôn của Đại Phong thôn và chỉ có quyền lên tiếng nhất định, nhưng hiệu quả lên tiếng là cực kỳ nhỏ bé. Diệp Trần nói gọi Đại Phong bộ lạc là không thích hợp. Vì sao vậy? Lão thôn trưởng không rõ. Diệp Trần nhìn một chút vào các chí tôn khác, đối với lão thôn trưởng nói Đại Phong thôn càng ngày càng cường đại, thế nhưng Đại Phong thôn nguyên thủy có lượng nhân khẩu quá ít, chí tôn cũng ít. Khi ta còn ở đây thì có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, nhưng khi ta không còn ở đây nữa thì sẽ thế nào? Lão thôn trưởng, Diệp Trần huynh đệ nói có lý. Một bên, Phong Liệt gật đầu nói. Lão thôn trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là có lý. Đại Phong thôn là dựa vào Diệp Trần mới có thể trở thành bộ lạc. Diệp Trần không có ở đây thì những người khác bởi vì nguyên nhân lời thề mà không dám chống đối hắn, nhưng lực khống chế của mình cũng có hạn, một khi các bộ lạc khác tấn công đến đây thì cục diện sẽ trở nên rất nguy hiểm. Bộ lạc nhất cấp không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Ta cảm thấy tên bộ lạc có thể đặt là Vĩnh Hằng, gọi là Vĩnh Hằng bộ lạc. Trong Vĩnh Hằng bộ lạc, người có quyền lực to lớn nhất chính là đầu lĩnh, cũng chính là trưởng lão. Kế đến là các vị thủ lĩnh của đội thợ săn. Vị trí đầu lĩnh liền do lão thôn trưởng đảm đương. Lão thôn trưởng có thực lực vẫn rất mạnh, ngoài trừ Diệp Trần ra, trong các chí tôn tại đây ít nhất ông cũng có thể xếp đến vị trí thứ ba. Nếu để Phong Liệt đảm đương thì lại có điểm không thích hợp. Dù sao đây là một bộ lạc chứ không phải là một thôn làng nhỏ bé. Đối với tên Vĩnh Hằng bộ lạc, các chí tôn của các thôn khác dễ đón nhận hơn một chút. Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là trưởng lão, quyền lực cũng không nhỏ, bởi trước đây căn bản họ là những bại binh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1605 tinh không hùng khuyển vương, chương 1567 tinh không hùng khuyển vương. Bộ lạc Vĩnh Hằng có số nhân khẩu là 3.500 người, có cả thảy 1.050 gia đình. Đầu lĩnh là Phong Bách Hùng, Vĩnh Hằng tôn giả Diệp Trần. Phía dưới là các đại trưởng lão cùng với thủ lĩnh các đội thợ săn. Đương nhiên, trước mắt Vĩnh Hằng bộ lạc vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chờ sau bộ lạc càng cường đại hơn thì nhất định hắn sẽ gia tăng chức vị của nó. Y, y, e, v, y, e, y, e, a, e, v, y, xuyệt phải, e. Với tư cách là Vĩnh Hằng tôn giả, quyền lực của Diệp Trần tương đương với đầu lĩnh Phong Bách Hùng, thậm chí muốn cao hơn một ít, bởi đầu lĩnh cần phải quản lý rất nhiều chuyện trong bộ lạc, còn Diệp Trần thì không cần phiền tâm như vậy. đội thợ săn đã trở lại rồi. Có rất nhiều thịt để ăn đấy. Vĩnh Hằng bộ lạc phát triển không ngừng. Người của bộ lạc tự nhiên không cần phải lo không có thịt để ăn nữa. Trước mắt, Vĩnh Hằng, bộ lạc có cả thảy 8 đội thợ săn thay nhau lên núi săn thú. Khi có một đội thợ săn đã trở lại thì đội tiếp theo sẽ lập tức xuất phát kể. Từ đó, dù là gặp phải địch nhân tấn công thì cũng có thể bảo toàn được lực lượng chiến đấu lớn nhất. Lão thôn trưởng, vị trí tọa lạc của Vĩnh Hằng bộ lạc quá vắng vẻ, đây là thời điểm nên di chuyển rồi. Diệp Trần như trước vẫn oa thiết gọi Phong Bách Hùng là lão thôn trưởng. Phong Bách Hùng gật đầu, đúng vậy, chung quanh chúng ta đã không còn thôn làng nào nữa rồi, nên di chuyển đến địa điểm mới. Rồi, việc di chuyển cũng thập phần đơn giản, chỉ cần đem các nhà cửa trong thôn thu vào trong trữ vật linh giới là xong. Hoang thần đại lục bị hoang thần pháp tắc bao phủ nên khắp nơi đều là một mảnh sương mù. Vì vậy muốn vẽ địa đồ là khó khăn. Trùng trùng điệp điệp. Phải bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian thì mọi người mới tìm được một địa điểm lý tưởng để dừng chân. Thật tốt là trước đó cả đại thôn đều có tồn trữ thực phẩm nên trong suốt một tháng này cũng không có thiếu thốn. Dựa vào sơn thủy thì chỗ này là tốt nhất rồi. Rơi vào trong mắt mọi người chính là một dãy núi cùng một cái hồ nước lớn. Dãy núi trải dài mênh mông. Còn hồ nước trong vắt sáng. Long lanh. Vĩnh Hằng bộ lạc ở chỗ này nhất định có thể phát triển phồn vinh. Đông đông đông. Từng tòa phòng ốc rơi xuống, hiện lên một vòng tròn khuyết tán toàn bộ Vĩnh Hằng bộ lạc như được tạo thành từ nguyên một đám. Vòng tròn, sau đó tất cả đại chí tôn liên thủ nhau bố trí ra trận pháp. Bộ lạc sở dĩ cường đại là ở chỗ có nhiều chí tôn cũng có thể bố trí ra nhiều trận pháp. Vì vậy địch nhân có muốn tấn công thì cũng gặp khó khăn. Người của bộ lạc cũng có thể an toàn sinh sôi nảy nở. Ở bên trong. Sau này, nơi đây là nhà mới của chúng ta rồi. Phong Bách Hùng thập phần cảm khái. Các chí tôn khác cũng vạn phần cảm khái. Bọn hắn tuy bị Đại Phong thôn chinh phục. Bây giờ lại giữ chức trưởng lão của Vĩnh Hằng. Bộ lạc hoặc là thủ lĩnh đội thợ săn. Nhưng dù nói thế nào thì bộ lạc tự vẫn là bộ lạc. Thân là một thành viên của bộ lạc. Vận mệnh của bọn hắn đã cùng một nhịp thở với bộ lạc rồi. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trận pháp mà Diệp Trần bố trí chính là bất hủ kiếm trận cùng hủy diệt kiếm trận. Đối với trận pháp, hắn không tính là tinh thông. Nhưng bất quá bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý lại quá mức cường đại. Kiếm trận ẩn chứa bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý hoàn. Toàn có thể ngăn trở một hồi tấn công của siêu cấp chí tôn. Còn nếu dưới siêu cấp chí tôn thì bất kể kẻ nào xông vào. Dù không chết thì cũng muốn mất một ít da đấy. Trận pháp không có bất kỳ trói buộc nào đối với người dân của Vĩnh Hằng bộ lạc. Họ có thể tùy ý ra vào. Đây chính là lực lượng của lời thề. Vĩnh Hằng bộ lạc dựa vào non nước. Điều này đại biểu về sau không chỉ có thịt từ đất liền, mà dưới nước cũng có thịt để ăn nữa. Người dân Vĩnh Hằng bộ lạc càng xem càng thích thú. Rất nhanh, họ đã quên đi những phiền muộn khi rời bỏ nơi sinh trưởng trước kia của mình. Trong bộ lạc Vĩnh Hằng, mỗi ngày đều đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Hình ảnh bọn trẻ chơi đùa lúc nào cũng có thể thấy được. Bên ngoài Vĩnh Hằng bộ lạc, một đội thợ săn đang săn bắt thủy sinh hung thú ở bên trong hồ nước. Một đội thợ săn khác thì lên núi săn hung thú trên đất liền. Diệp Trần đối với sự phát triển của bộ lạc cũng có một kế hoạch rõ ràng. Rất đơn giản. Đó là tích trữ lương thực. Thịt càng có nhiều thì việc phát triển bộ lạc mới không bị hạn chế. Năng lực sinh sản của người hoang tộc cũng có quan hệ với việc ăn thịt. No bụng một bữa, bữa sau lại đói thì sẽ rất khó sinh sản được. Bởi vì một khi không có thịt ăn thì sức khỏe sẽ yếu đi. Mà sinh lực yếu đi rồi thì làm sao có dư thừa nguyên khí để sinh sôi nảy nở được chứ? Phải biết rằng người dân hoang tộc ngay khi sinh ra thì đã có tu vi tinh cực cảnh, thậm chí là linh hải cảnh, nên tiêu hao nguyên khí là rất lớn. Cả ngày đánh nhạn, thế nào cũng có thời điểm bị nhạn mổ mù mắt. Đội thợ săn thứ hai lên núi đã xảy ra chuyện. Chết hơn 10 người hoàng giả. Hai vị chí tôn là thủ lĩnh và phó thủ lĩnh. Tình huống cụ thể là vào ngày thứ 12 khi đội thợ săn thứ hai lên núi đã gặp phải một con tinh không hùng khuyển. Vị thủ lĩnh đội thợ săn thập phần quan tâm đối với tinh không hùng khuyển, nên rất muốn thuần phục một con. Vì vậy đã không để ý đến lời khuyên can của những người khác, được ăn cả ngã về không. Hắn quyết định bắt cho được tinh không hùng khuyển, nhưng nào đâu biết rằng con tinh không hùng khuyển này không phải là tinh không hùng khuyển bình thường, mà là tinh không hùng khuyển chi vương thập. Phần hiếm thấy trong giống loài tinh không hùng khuyển, nó có huyết mạch thủy tổ của tinh không hùng khuyển. Tinh không hùng khuyển chi vương sau khi bị chọc giận đã đại khai sát giới, giết chết hắn, phó thủ lĩnh cùng hơn 10 người hoàng giả của đội thợ săn thứ hai. Nếu không phải tinh không hùng khuyển chi vương có sát tính nặng như những loài hung thú khác thì rất có thể toàn quân đội thợ săn này đã bị tiêu diệt rồi. Tinh không hùng khuyển chi vương sao? Lần này để ta làm thống lĩnh, các ngươi dẫn đường đi. Diệp Trần bị đưa tới hướng thú, hắn vẫn muốn có một con tinh không hùng khuyển, vậy mà lần này lại xuất hiện tinh không hùng khuyển chi vương nên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy đã chuẩn bị để cho những thành viên may mắn còn sống sót của đội thợ săn thứ hai dẫn đường. Tôn giả không thể được quá nguy hiểm. Có chí tôn khuyên can, tinh không hùng khuyển chi vương tương đương với siêu cấp chí tôn, hơn nữa phòng ngự thân thể cực kỳ cường đại, căn bản không phải tinh không hùng khuyển bình thường có thể so sánh. Diệp Trần một khi gặp chuyện không may thì tiền cảnh của Vĩnh Hằng bộ lạc bọn hắn sẽ không còn được tốt đẹp như trước nữa. Có lẽ qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị bộ lạc khác chinh phục mà. Thôi, không cần ngăn cản đâu, ta tự có chừng mực. Diệp Trần tâm ý đã định. Đã như vậy, tôn giả cẩn thận là hơn. Phong Bách Hùng biết rõ tính cách Diệp Trần, nếu tiếp tục ngăn cản thì chỉ biết làm hắn mất hứng mà thôi. Hôm sau, Diệp Trần dẫn đầu các thành viên còn sót lại của đội thợ săn thứ hai xuất phát. Ở bên trong dãy núi, mây đen lượn lờ, phạm vi linh hồn lực lan ra chỉ có được vài dặm. Cũng may bản thân Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn nên có thể thấy được phạm vi mấy ngàn dặm. Tôn giả, là hướng này. Một thành viên thợ săn chỉ phía trước. Ba ngày đi qua, đám người Diệp Trần đã đi tới khu vực qua lại của tinh không hùng khuyển chi vương. Chính là trong chỗ này. Thành viên đội thợ săn thứ hai có chút khẩn trương, nguyên một đám nhìn quanh bốn phía, sợ tinh không hùng khuyển chi vương đột nhiên xuất hiện. Đừng sợ, đã có ta ở đây. Diệp Trần vỗ bả vai một người trong đó, đứng tại chỗ cao. Diệp Trần đang trông xem bốn phía thế nào. Ồ chợt, Diệp Trần đôi mắt sáng lên. Vốn dĩ hắn cho rằng tinh không hùng khuyển chi vương đã đi khỏi chỗ này, nhưng không thể tưởng được lại phát hiện được hang ổ của nó ở bên ngoài 800 dặm. Tinh không hùng khuyển chi vương thập phần mẫn cảm, tự hồ phát hiện ra điều gì đó, liền lướt ra khỏi ổ. Thế nhưng vô luận là ánh mắt của nó nhạy cảm như thế nào thì cũng khó có thể phát giác ra điều khác thường. Hắc lão đại, tinh không hùng khuyển chi vương tiếp tục trở về ổ của mình ngủ rồi. Chỉ chốc lát sau, đám người Diệp Trần đã đi tới bên ngoài hang ổ của nó. Rống, tinh không hùng khuyển chi vương chui ra, thân thể của nó cao hơn rất nhiều so với tinh không hùng khuyển bình thường, bộ lông màu nâu nhạt của nó rất rậm rạp, hiện ra một vẻ kim loại sáng bóng, mà ở trán của nó lại có một dấu kim ngấm nhàn nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của kim ngấm này. vị thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai không phát hiện ra cũng là rất bình thường. Đồng tử mắt màu xanh lục liếc quét qua Diệp Trần, thân thể tinh không hùng khuyển chi vương hạ thấp xuống rồi rống lên một tiếng tùy thời chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt. Tốt cho một con tinh không hùng khuyển vương, một mình nó đủ để hơn trăm con tinh không hùng khuyển bình thường. Diệp Trần cười ha ha cất bước đi về hướng đối phương. Cuồng phong tỏa ra như muốn quét tất cả mọi thứ xung quanh, tinh không hùng khuyển chi vương đã đánh một đòn phủ đầu về phía Diệp Trần. Móng vuốt sắc bén của nó chợt dài ra, đạt tới 5 thước. Vị phó thủ lĩnh của đội thợ săn thứ hai chính là đã bị móng vuốt này xé nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1606 thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương. Chương 1568 thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương. Nếu như Diệp Trần chỉ là sơ đẳng siêu cấp chí tôn thì đối mặt với cái bổ nhào về phía trước này của tinh không hùng khuyển chi vương khẳng định là phải tránh lui 3 thước. Hung thú cùng trí tuệ tánh mạng không giống với nhau, nhất cử nhất động của chúng hàm ẩn thiên đạo huyền ảo, có rất nhiều vô thượng võ học đều là căn cứ vào tập tính của hung thú để sáng tạo ra. Bất quá Diệp Trần cũng không phải sơ đẳng siêu cấp chí tôn, dù là không có thiên kiếm trong tay thì Diệp Trần cũng có được thực lực của trung đẳng siêu cấp chí tôn. Hơn nữa bất hủ kiếm thể còn cơn ờ tê hơn e rơn quy quy nương gơn a nương cản công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Vì vậy không có bất kỳ tất yếu phải kiên kỵ tinh không hùng khuyển chi vương cả. Đang vừa đưa tay nhấc lên, Diệp Trần đã chặn đứng tinh không hùng khuyển chi vương. Độ rắn chắc của hai tay Diệp Trần khó có thể tưởng tượng nổi, có thể so với vũ khí chí tôn. Rống tinh không hùng khuyển chi vương quét một trảo không trúng được địch nhân, liền duỗi cổ ra, phản phất nhanh như tia chớp muốn cắn vào cổ Diệp Trần. Mỗi cái răng nhọn của nó dài đến nửa xích, nhất là hai đôi răng nanh kia, dài chừng 8 tấc và liên tục lóe ra hàn quang. Nếu như bị nó cắn trúng thì bên trên vũ khí chí tôn bình thường cũng đều phải lõm xuống mấy cái dấu răng. Diệp Trần tuy không sợ nó cắn xé, thế nhưng cũng không muốn bị cắn trúng cổ. Liền co chân đạp nó bay ra xa hơn mấy chục thước. Bá! Không để cho nó có cơ hội phản ứng, Diệp Trần tiến lên một bước rồi lập tức phóng lên cưỡi trên lưng tinh không hùng khuyển. Chi vương tay trái thì nắm chặt bộ lông, tay phải thì nắm lấy tay của nó, hung hăng vật xuống đất. Tinh không hùng khuyển chi vương bị đánh đến đầu bị choáng váng. Hai quyền này của Diệp Trần ẩn chứ không phải là lực đạo bình thường, mà là lục trọng kình vô cùng đáng sợ. Tứ trọng kình hay ngũ trọng kình đã có thể đánh nát vạn vật, còn lục trọng kình tắc thì co tê hơn e rơn quy quy dơn dơn quy quy a nơn hơn tan cả lỗ đen trong tinh không. Đương nhiên, lỗ đen cũng có lớn có nhỏ. Nếu gặp phải đến lỗ đen lớn thì Diệp Trần cũng không có cách nào để phá giải. Bị đánh quá đau đớn, tinh không hùng khuyển chi vương kích phát ra hung tính. Đột nhiên nó đứng lên rồi phát lực tứ chi đánh Diệp Trần bay ra xa. Không hổ là tinh không hùng khuyển chi vương. Diệp Trần xem chừng tinh không hùng khuyển chi vương có thực lực mạnh tương đương với trung đẳng siêu cấp chí tôn, e rằng ngay cả cao đẳng siêu cấp chí tôn cũng đều không thể chế phục được nó, nhất định phải cao hơn 2 cấp độ thì may ra. Tôn giả quá mạnh mẽ, rõ ràng có thể đánh áp cả tinh không hùng khuyển chi vương. Là chúng ta đã xem thường tôn giả rồi. Tôn giả thân là người ngoại giới, khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra. Tức cả chúng ta đều nhìn không thấu hắn rồi. Các thành viên đội thợ săn nghị luận nhau nhau. Xem ra cần phải xuất thiên kiếm ra rồi. vỗ vỗ đám bụi bám trên y phục. Diệp Trần tay phải đặt ở trên chuôi kiếm Thiên Kiếm. Bang! Ngay khi Thiên Kiếm được rút ra thì một cổ kiếm khí vô cùng tuyệt thế kích xạ ra bát phương. Bộ lông tinh không hùng khuyển chi vương dựng đứng lên, nó đã cảm thấy uy hiếp mãnh liệt. Vèo! Vượt quá dự kiến của tất cả mọi người, tinh không hùng khuyển chi vương quay người chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Y, y, e, v, y, e, e, e, à, e, v, a, xuyệt phải, e. Chạy đâu cho thoát? Diệp Trần sao lại để cho đối phương chạy thoát? Thân hình chợt biết mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến phía bên phải tinh. Không hùng khuyển chi vương không dùng mũi kiếm để tấn công đối phương, tay Diệp Trần run lên, thân kiếm lập tức đập trúng vào người nó đối phương. Đùng đùng. Thiên kiếm uy năng cường đại cỡ nào, tinh không hùng khuyển chi vương bị đập một cái đã văng ngang ra ngoài, hung hăng đụng nện vào ngọn núi cao ở bên trái làm ngọn núi bị thủng một lỗ lớn, khói bụi văng ra tràn ngập. Không để đối phương kịp đi ra, Diệp Trần lướt tiến vào trong lỗ thủng. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ mạnh nữa truyền ra, chỉ chốc lát sau, thanh âm đã bình tĩnh trở lại. Tôn giả không có việc gì chứ? Các thành viên của độ thợ săn thập phần khẩn trương. Ở bên trong lỗ thủng, Diệp Trần trái tay đè chặt đầu tinh không hùng khuyển chi vương xuống đất, nó đã bị thiên kiếm đập trúng nên đầu bị choáng váng, thân thể như mềm nhũn ra. Diệp Trần uy hiếp nói, đừng giãy giụa nữa, bằng không ta cho ngươi nếm mùi khổ ải đấy. Tinh không hùng khuyển chi vương tự hồ nghe rõ, sau khi vật lộn một phen thì đã không chống cự nổi nữa. Muốn thuần phục hung thú thì tất nhiên phải lạc ấn linh hồn ấn ký vào trong hồn hải của chúng. Linh hồn ấn ký càng cường đại thì độ trung thành của chúng càng cao. Những thứ khác thì không nói làm gì. Riêng đối với linh hồn của mình thì Diệp Trần thập phần tự tin. U Minh Thánh Nhãn càng làm cho linh hồn của hắn có chứa cả địa ngục ý chí, hung thú chúng phải tuyệt đối sẽ không cãi lời. Rất nhanh, Diệp Trần đã lạc ấn một linh hồn ấn ký tại trong toàn bộ hồn hải của tinh không hùng khuyển. Đến đây vẫn chưa xong, Diệp Trần lại làm ra cấm chế cho đạo linh hồn ấn ký này, phòng khi tinh không hùng khuyển chi vương muốn dùng linh hồn lực làm phai mờ linh hồn ấn ký sẽ bị lọt vào phản kích của cấm chế. Làm xong hết thảy, Diệp Trần buông tay thả tinh không hùng khuyển chi vương ra. Đứng lên, Diệp Trần ra lệnh. Ô ô ô. Tinh không hùng khuyển chi vương lúc này hệt như một con chó con vậy. Nó bò trên mặt đất, đầu lưỡi duỗi ra liếm láp bàn chân. Diệp Trần cái đuôi lắc tới lắc lui. Từ giờ tên của ngươi sẽ là Liệt Thiên. Diệp Trần nghĩ nghĩ rồi đặt cho tinh không hùng khuyển chi vương một cái tên. Tinh không hùng khuyển chi vương có nanh vuốt thập phần sắc bén, đủ để xé rách cả thiên địa, tên của nó bởi vậy mà có. Đợi đến khi Diệp Trần cùng tinh không hùng khuyển chi vương lướt ra khỏi lỗ thủng thì những thành viên thợ săn hoan hô nhiệt liệt. Tôn giả là đệ nhất cao thủ của Vĩnh Hằng bộ lạc bọn hắn, nay có thêm tinh không hùng khuyển chi vương nữa thì người phương nào có thể ngăn cả chứ. Không hổ là tinh không hùng khuyển chi vương, khả năng đi săn của nó rất cao minh. Diệp Trần cũng không động thủ mà ở một bên xem nó săn mồi như thế nào. Gần kề một ngày thời gian qua đi, số hung thú bị săn giết đã vượt qua 100 con, thắng lợi trở về. Về tới bộ lạc Vĩnh Hằng, mọi người hoan hô không ngớt. Theo truyền thuyết, ai có thể thuần phục tinh không hùng khuyển chi vương thì sẽ có tư cách vấn đỉnh hoang thần đại lục. Tuy nói truyền thuyết này cũng không nhất định là sự thật, nhưng không thể nghi ngờ là có thể chiếm trọn nhân tâm. Tôn giả, địa đồ mới đã vẽ xong rồi, cách chúng ta gần đây chính là nhị cấp bộ lạc Kim Sa bộ lạc. Lão thôn trưởng cầm một tấm bản đồ đưa cho Diệp Trần xem. Trên đó có một cái điểm đỏ, được ghi chú là Kim Sa bộ lạc. Điểm đen đại biểu cho Vĩnh Hằng bộ lạc. Kim Sa bộ lạc à? Diệp Trần nhớ mày. có thể trở thành bộ lạc nhị cấp thì số lượng nhân khẩu ít nhất cũng có hơn 2.000 hộ dân, cao hơn vài lần so với Vĩnh Hằng bộ lạc. Chắc chắn số lượng chiếc tôn ít nhất cũng cao hơn vài lần, bất quá cũng may đây không phải là bộ lạc tam cấp. Bằng không Diệp Trần cũng không dám khẳng định Vĩnh Hằng bộ lạc có thể ngăn cản sự chinh phục của đối phương, ai biết liệu rằng đối phương có cao thủ lợi hại hay không. Chỉ cần có 3-4 cao đẳng siêu cấp chiếc tôn thì Diệp Trần muốn đánh bại họ là rất khó.